Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 69 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Sinh Diệt Đạo Bán Hồn Nguyên. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong dùng điểm chiến công để đổi lấy cái thanh liệt không đao. Theo từng một cảm nhận thì cái thanh đao này còn mạnh hơn cả tinh thần tháp nữa. Sau đó thì hắn bắt đầu bế quan. Và lúc mà hắn vừa bế quan thì hai người giám hộ ở Hắc Ám Thánh Giới là Cù Hoa và Y Phỉ Á đã tìm cho hắn một tù nhân hùng nguyên rất mạnh, nhằm để La Phong đánh nhau với nó, làm cho xúc động tâm linh mà đột phá. Con này rất mạnh, đến cả Long Cửu Đạo Quân kết hợp với Quý Kha Thần Đế cùng mấy vạn tồn tại đỉnh phong ở Hắc Ám Thánh Giới này làm ra đại trận mà cũng không làm gì được cái con tù nhân đó luôn. Vì vậy chỉ biết chờ đợi La Phong xuất quan thôi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. La Phong lúc này đắm chìm vào những diệu lý hủy diệt tối cao ẩn chứa trong liệt không đao. Những diệu lý này khiến cho hắn mê mẩn, một mê mẩn đã hơn trăm kỷ. Sinh diệt đạo của ta ngoại trừ thiếu một chút cảm ngộ tâm linh ra, ở tầng thứ bán hồn nguyên đã viên mãn rồi. Diệu lý hủy diệt mênh mông trong liệt không đao có thể dùng làm tư liệu cho hồn nguyên sinh diệt đạo. La Phong thầm nghĩ, bán hồn nguyên sinh diệt đạo và hồn nguyên sinh diệt đạo cách nhau quá xa. Muốn ngộ ra hồn nguyên sinh diệt đạo, La Phong biết cần dung hợp vô số diệu lý, như diệu lý trong vẫy máu tinh thần tháp và diệu lý liệt không đao đều là một phần trong số đó. Thậm chí một hồn nguyên sinh diệt đạo hoàn chỉnh chỉ dựa vào vẫy máu tinh thần tháp và diệu lý liệt không đao e là chưa đủ. Lấy lực phá pháp, khoảng cách với ta quá xa mà. Đã có truyền thuyết này, ác có tu tiên giả thành công, bằng đó trở thành lĩnh chủ. La Phong thầm nghĩ, không cần nghĩ ngợi xa vậy. Trước hết tìm cảm ngộ tâm linh cái đã. La Phong xuất quan, những tin nhắn trước đó bị chặn giờ mới liên tiếp hiện ra. Hả? Hắc Ám Thánh Giới xuất hiện một tù nhân hồn nguyên chưa từng có hả? Hơn vạn tu tiên giả hợp lực bày trận mà không làm gì được sao? La Phong hơi kinh ngạc, cũng có chút hứng thú. Trong lồng giam hắn khó tìm được địch thủ, tên tù hồn nguyên này có lẽ là đối thủ xứng tầm đây. Đi xem thử xem. La Phong lập tức rời Hùng Nguyên Điện, thẳng đến vị trí tên tù được ghi trong tin tức. La Phong bước đi giữa thiên địa, mỗi bước đều vượt qua khoảng cách xa xôi, chỉ vài trăm bước đã nhìn thấy bóng dáng khổng lồ của tên tù dung nham. Đúng là một sinh mệnh hùng nguyên cao cấp mà. La Phong lập tức đánh giá, khí tức đối phương cực kỳ kinh khủng, nhưng bị phong ấn trấn áp nên hắn mới có thể giao chiến được. Hắn xuất hiện hơn trăm kỷ. Xung quanh chỉ còn hơn ngàn tu tiên giả canh giữ hả? La Phong liếc nhìn, trong quá khứ hơn trăm kỷ, lúc đông nhất có hơn 10 vạn tu tiên giả tụ tập, nhưng mà trận pháp của Long Cửu Đạo Quân chỉ có thể thống lĩnh hơn vạn người, nhiều hơn vượt quá khả năng khống chế của gã. Dù hơn 10 vạn tu tiên giả tụ tập, uy lực vẫn phân tán, chỉ có thể làm tên tù bị thương nhẹ mà thôi. Tên tù dung nham, thân thể quá khổng lồ, phong ngữ cực mạnh, khả năng hồi phục cũng kinh người. Thân thể cường hãn quá nha. La Phong nóng lòng muốn thử. La Phong tới rồi. Cuối cùng cũng đến rồi. Trên cao không trung, nam tử tóc bạc và nữ tử áo đỏ đã xuất hiện. Họ thả tên tù hồn nguyên này ra chính là chờ cái ngày hôm nay mà. La Phong quá mạnh, tu tiên giả dung hợp đạo ít có kẻ cường hãn như hắn được. Trong lồng giam hắn căn bản là không tìm được đối thủ rồi. Chỉ có thể dùng sinh mệnh hồn nguyên cao cấp bị áp chế sức mạnh để tạo đủ áp lực cho hắn mà thôi. Có lẽ sau trận chiến này, sinh diệt đạo của hắn sẽ viên mãn đó. Cù Qua nhìn từ xa. Tương lai, trận doanh tu tiên của chúng ta có lẽ sẽ có thêm một tồn tại hồn nguyên sinh mệnh cấp thế giới rồi. Y Vĩ Á nói. Khác với trận doanh sinh mệnh hồn nguyên thiên sinh, trận doanh tu tiên có số lượng thế giới cấp hồn nguyên sinh mệnh ít hơn nhiều. Hai người chăm chú quan sát trận chiến sắp bắt đầu. Thử một chút xem. La Phong đưa tay ra, cánh tay đột nhiên vươn dài, bàn tay xé rách khe hở không gian, mang theo uy thế khủng bố vô tận, xuyên qua khe hở không gian, trực tiếp xuất hiện trước mặt của tinh tụ dung nham. Tinh tụ đang ngồi yên, chợt thấy bàn tay khổng lồ từ khe hở không gian vươn ra, tốc độ cực nhanh. Tinh tụ lập tức cảm thấy bất thường, vội đưa tay ngăn cản. Một chưởng của La Phong với thần hình khổng lồ 12 ức lượng năng lượng dự trữ, dưới sự điều động của bảo vật bất diệt chi tâm, phát huy ra uy lực kinh khủng. Một chưởng này đánh thẳng vào cánh tay ngăn cản của tinh tụ, xuyên thủng vào ngực của gã, khiến lồng ngực lõm sâu. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên, tinh tụ khổng lồ bị đánh bay. Khi bay, người tạo ra một cái rãnh lớn sâu hắm trên mặt đất. Đó là một hẻm núi dài 100 triệu km. Tinh tụ nằm ở cuối hẻm núi, ngực rách nát, máu như nham tương chảy tràn, đầu óc còn choáng váng nữa. Đã quá lâu rồi không được thỏa sức mà. La Phong sau một chưởng cảm thấy sảng khoái vô cùng, vì từ khi ở Hắc Ám Thánh Giới nãy hắn chưa từng được tự do bộc phát như vậy. Trước đây giao chiến với Bí Khư Thần Đế và 14 vị khác, hắn chỉ đứng yên khiến không gian sụp đổ rồi. Địch nhân đều bị dời đến trước mặt mà quỳ gối xuống. Mà khi càng mạnh hơn, càng khó tìm được địch thủ. La Phong tiếp xúc với tu tiên giả cũng không dám phát huy ra uy lực, sợ lỡ tay giết vài người. Gặp tên tụ dung nham này, La Phong mới được thỏa sức tung hoành, thống khoái tung ra một chưởng. Tên tụ nhân hùng nguyên này vẫn còn yếu. Trên không trung trình cao, Cù Qua và Y Phỉ Á cũng thấy rõ tình hình. Nhanh nới lỏng một phần phong ấn đi, nâng sức mạnh của hắn lên gấp đôi thôi. Y Phỉ Á mới thúc giục. Tinh tụ nhân dung nham nằm trong khe nước khổng lồ cuối cùng, khó tin nhìn về phía nam tử áo đen tóc đen xuất hiện từ xa. Một tên tu sĩ hờn mạo trong lòng giam này lại có thực lực như vậy. Tụ nhân dung nham không thể tin nổi, nó cảm nhận rõ ràng lực lượng phong ấn thẩm thấu vào thân thể. Linh hồn và mệnh hạch của mình đột nhiên nới lỏng một chút. Dù chỉ là một chút, nhưng sức mạnh hùng hậu vốn có của dung nham tù nhân này lập tức thoát khỏi một phần phong ấn. Thực lực tăng vọt rõ rệt, lực lượng tuôn chảy khắp cơ thể, vết thương trên ngực cũng hoàn toàn hồi phục. Hỏi tên giám ngục của Hắc Ám Thánh Giới đã nới lỏng phong ấn rồi. Là một sinh mệnh hùng nguyên cấp cao thuộc hàng cực mạnh, tù nhân dung nham này không hề ngốc, lập tức đoán ra ý đồ của hai tên giám ngục. Bọn họ định dùng tao để rèn luyện tên tu sĩ này. Chưa thoát khỏi lồng giam đã mạnh đến mức này rồi. Tên tu sĩ này có thiên phú và tiềm lực kinh khủng. Đúng là đáng để hai tên giám ngục hao tâm tổn sức mà. Lùng căm hận trong tù nhân dung nham sôi sục. Nếu có cơ hội, ta sẽ triệt để giết chết tên tu sĩ này. Hai tên giám ngục kia chắc chắn sẽ tức điên lên. Có lẽ còn bị cấp cao trận doanh tu sĩ trừng phạt nữa. Tù nhân dung nham không thấy bất kỳ đường sống nào. Giờ đây nó chỉ muốn trả thù tận cùng trận doanh tu sĩ. Nếu tên tu sĩ này có phần thân thuộc, ta đành bó tay. Nhưng mà theo thông tin ta biết, những tù nhân trong lòng giam này hầu hết đều không có phần thân. Ta phải tìm cơ hội một đòn trí mạng diệt trừ tên thiên tài tu sĩ này. Tù nhân dung nham nghĩ thầm. Hay tên giám ngục coi nó như công cụ, nhưng mà công cụ cũng có thể phản vệ mà. Những tù nhân này vốn là sinh mệnh hồn nguyên bẩm sinh, là tiểu địch của chúng ta, giờ lại bị giam cầm, càng thêm tràn đầy hận ý nữa. Cù Qua đứng ở trong phía sâu trong hư không, quan sát cảnh tượng trước mắt này. Hận ý của nó càng mãnh liệt mới có thể tạo áp lực lớn cho La Phong. Con đường của La Phong là sinh mệnh thể dị thường khổng lồ, dù bị hồn nguyên tù nhân trọng thương, khả năng giết được phân thân này của hắn cũng rất thấp. Nhưng nếu thực sự diệt được phân thân này cũng là chuyện tốt, tin rằng sẽ kích thích La Phong mạnh mẽ hơn. Y Phỉ Á mỉm cười. Họ mong muốn trận chiến này có thể giúp cho La Phong đột phá. Trong khe nứt không gian, thân ảnh La Phong lóe lên, đã đến gần tù nhân dung nham. Cánh tay giơ cao như là đao chém xuống, lực lượng sinh diệt bổ nát mọi chướng ngại, ngay cả màn trời cũng bị xé rách. Nhanh quá! Tù nhân dung nham bị phong ấn, không thể bay lượn, động tác chậm chạp, đối mặt với chiêu thức này, chỉ kịp nghiêng người, dùng vai mà chịu đòn. Thân thể khổng lồ của dung nham tù nhân như là cọc gỗ bị đóng sâu xuống đất, chỉ còn nửa thân trên là lộ ra mặt đất mà thôi. Tù nhân dung nham nhe răng cười, lộ ra hàng răng cưa nhọn hoắt. Mạnh lên rồi. La Phong lập tức nhận ra, trước đó một chưởng đánh bay đối thủ dễ dàng, nhưng mà lần này chém mạnh hơn, tù nhân dung nham lại chống đỡ được, thậm chí không hề hứng gì. Tù sĩ, lực đạo của ngươi hơi yếu rồi đó. Nếu ta không bị phong ấn, một ngón tay cũng đủ nghiền nát ngươi rồi. Tù nhân dung nham nhếch mép cười nhìn La Phong. Nói xong, tám cánh tay nham thạch từ thân thể nó bỗng nhiên vươn ra, đồng loạt tấn công. La Phong như bọt nước ảo ảnh biến mất. Tao quá chậm. Tù nhân dung nham nhíu mày, từng sợi xiềng xích vô hình thẩm thấu toàn thân, khiến cho mọi cử động của nó trở nên ì ạch. Dù ở cự ly gần, tám cánh tay vẫn không thể chạm được cái tên tu sĩ này. Luân hồi sinh diệt. Trong chớp mắt, hơn 10 La Phong xuất hiện, bao vây tù nhân dung nham từ mọi hướng liên tiếp ra chiêu. Chưởng pháp, quyền pháp, trảo pháp, mỗi chiêu thức đều vận dụng bán hồn nguyên sinh diệt đạo. La Phong dùng chính đôi tay của mình làm vũ khí, chiêu sau nối tiếp chiêu trước, thậm chí còn có thể mượn uy lực của chiêu trước chồng lên chiêu sau. Chiêu thức như vòng tuần hoàn sinh diệt, sức sống càng lúc càng dày đặc, khí tức hủy diệt càng ngày càng kinh khủng. Chỉ trong nháy mắt, La Phong đã tung ra hàng vạn đòn. Hàng vạn đòn công kích khiến cho La Phong cảm thấy vô cùng thoải mái. Mỗi chiêu đều điều động tối đa 12 ước lượng thân thể. Dưới sự nghiền áp cực hạn này, La Phong đang dần dần làm chủ thân thể của mình ở mức độ cao hơn. Tù nhân dung nham ra chiêu chậm chạp, căn bản là không đụng được La Phong. Trong nháy mắt đã hứng chịu hàng vạn đòn. Hàng vạn đòn công kích, mỗi đòn đều như sấm sét nổ vang. Tù nhân dung nham phun ra máu nham thạch, toàn thân chi chít vết thương, nhưng mà những vết thương này nhanh chóng được dung nham lấp đầy. Chiêu thức của người quá yếu. Tù nhân dung nham không để ý đến máu chảy, khinh thường nhìn La Phong. Hơn 35.000 đòn mà chỉ gây chút thương tích nhỏ này, giờ đã lành hết rồi. La Phong lóe lên lùi lại, trong tay xuất hiện ngọn giáo xanh nâu dài. Đây là một trong những bảo vật sinh diệt mà La Phong thu thập được sau khi vào Hắc Ám Thánh Giới. Với cảnh giới hiện tại, đặc biệt sau khi nghiên cứu liệt không đau, La Phong có thể phát huy ra uy lực tiềm ẩn của ngọn giáo này. Ngọn giáo trong tay La Phong bỗng đâm tới. Thần giáo rung động phát sáng, khi thế kinh khủng như muốn xuyên thủng vạn vật. Tù nhân dung nham giật mình. Ngọn giáo đã đâm vào ngực của nó, thân thể nó tuy đồ sộ nhưng cực kỳ đặc chắc. Ngọn giáo chỉ đâm sâu được nửa thân người, liền rút ra ngay. Định đâm lần nữa thì bị lực lượng vô hình trong cơ thể tù nhân dung nham trói buộc. Hai cánh tay của tù nhân dung nham đã nắm chặt thân giáo rồi. La Phong thì lóe lên lui ra xa, bỏ luôn ngọn giáo, mỉm cười. Biển máu vô tận bỗng tràn ra, bao phủ vùng trời đất rộng lớn. Trong biển máu sâu thẳm, hai trận đồ và một tòa hắc tháp hiện ra. La Phong thôi động ba bảo vật sinh diệt này, ba trong số hơn 10 bảo vật thu thập được phù hợp nhất để phối hợp với bất diệt huyết hải bày trận. Ba tầng đại trận kết hợp, uy lực phối hợp, đây chính là huyết hải đại trận mạnh nhất hiện tại của La Phong. Biển máu cuộn trào, thân thể khổng lồ của tù nhân dung nham bị cuốn vào, lại bị từng tầng trận pháp trói buộc. Trong huyết hải đại trận, tù nhân dung nham cảm thấy bị giam cầm chặt chẽ, tám cánh tay vùng lên khó khăn, chỉ có thể phát huy ra 2/3 thực lực mà thôi. Tên tu sĩ trong lồng giam này, thân thể sao lại khổng lồ đến vậy? Năng lượng dự trữ kinh khủng gần bằng sinh mệnh hồn nguyên cấp cao rồi. Tù nhân dung nham hoảng sợ, dù là sinh mệnh hồn nguyên cấp cao cực mạnh nhưng bị phong ấn, trước nhiều bảo vật của La Phong hoàn toàn không có sức phản kháng. Sinh diệt đạo của ta lấy sinh mệnh làm chủ, hủy diệt làm phụ, sức mạnh cận chiến vẫn còn kém mà. Mượn bảo vật dùng trận pháp phát huy ra ưu thế sinh mệnh thể mới là trạng thái mạnh nhất hiện tại. La Phong thầm nghĩ. Tù nhân dung nham xuất hiện ở Hắc Ám Thánh Giới đã hơn 100 kỷ. Bản đồ thu hút đông đảo tu sĩ nhưng không ai địch nổi, dần dần số người vây quanh ngày càng ít đi. Giờ đây chỉ có hơn 1000 tu sĩ quan sát. La Phong Thần Đế! La Phong Thần Đế một trưởng đã trọng thương cái tên tù nhân hùng nguyên đó rồi. Họ hào hứng theo dõi trận chiến. Cuối cùng cũng có tu sĩ áp đảo được tên tù nhân hùng nguyên này, lại còn là đơn đấu áp chế nữa. Trận pháp lợi hại thiệt! Họ chăm chú quan sát biển máu vô tận bao trùm tù nhân dung nham. Trong trận pháp, tù nhân dung nham dãy dụa chống cự nhưng rõ ràng suy yếu dần. Trước đây Long Cửu Đạo Quân phối hợp dãn tu sĩ bày trận hợp lực cũng không đe dọa được cái tên tù nhân hồn nguyên này. Ôi tưởng có hơn 10 dãn tu sĩ tấn công hỗn loạn cũng vô dụng. Là Phong Thần Đế một mình trấn áp được tù nhân hồn nguyên, chẳng lẽ hắn mạnh hơn cả 10+ dãn tu sĩ? Trong lịch sử Hắc Ám Thánh Giới chưa từng ghi nhận tồn tại vô địch nào mạnh đến vậy. Đám tu sĩ bàn tán, ba con đường vô địch trong lịch sử Hắc Ám Thánh Giới, chưa từng có tu sĩ nào đi con đường bán hồn nguyên dung hợp đạo như La Phong. Hai con đường vô địch thông thường là tâm linh ý chí thoát khỏi lồng giam, hoặc khai quật tìm được huyết mạch thế giới hồn nguyên. Xét về uy thế, cả hai đều kém xa La Phong. Kỳ thực họ không biết, La Phong là trường hợp đặc biệt trong số tu sĩ dung hợp đạo. Hắn không theo đuổi cân bằng sinh diệt, mà lấy cái vảy đỏ tinh thần tháp làm phương hướng, cực đoan theo đuổi giới hạn tối đa của sinh mệnh thể. Con đường khó khăn hơn, nhưng uy lực cũng lớn hơn. Tù nhân dung nham chới với trong biển máu, sức phản kháng càng yếu đi. Đột nhiên nó thấy một cái lò luyện đan khổng lồ hiện ra trong huyết hải, nắp lò đã mở ra. Tù nhân dung nham biết nguy hiểm nhưng đã không thể chống cự. Dưới sức hút của trận pháp, tù nhân dung nham bị hút vào lò luyện, nắp lò đóng sập. Trong số hơn 10 bảo vật sinh diệt La Phong thu thập, lò luyện đan này mạnh nhất về khả năng luyện hóa địch nhân. Biển máu lặng yên trở lại, La Phong ngồi khoanh chân trên mặt huyết hải. Nhìn lò luyện nổi lên, lò có màu xanh đậm, khi La Phong thôi động, những văn lục xanh đen đang xen phủ kín thân lò. Trong lò đang luyện hóa tù nhân dung nham. Tên tu sĩ này khó đối phó quá. Tù nhân dung nham vốn định giấu một phần thực lực chờ cơ hội trọng kích, nhưng trước huyết hải đại trận nó không thể phát huy, bất giác đã rơi vào cái lò luyện. Cố quá, tăng thêm chút thực lực cho tù nhân dung nham thôi, nó hoàn toàn không đe dọa được La Phong rồi. Y Phỉ Á đứng sâu trong hư không nhíu mày. Tăng nữa sẽ gây ô nhiễm đó. Cù Qua nói. Chỉ cần phong tỏa hoàn toàn linh hồn nó, một chút ô nhiễm không đáng kể đâu. Y Phỉ Á đáp. Cù Qua mới gật đầu. Ô nhiễm linh hồn mới nghiêm trọng, chút ô nhiễm nhỏ không thành vấn đề. Là phong mạnh quá, chúng ta đã chọn tù nhân hồn nguyên có thân thể mạnh nhất rồi, vẫn phải phóng thích ra một chút lực lượng thực sự của nó. Cù Qua cầm phù lệnh, thận trọng nới lỏng thêm một chút phong ấn. Lần này vượt qua một giới hạn nhất định, tù nhân dung nham sẽ phóng thích ra một tia lực lượng bản chất của sinh mệnh hùng nguyên cấp cao. Dù chỉ là một tia, nhưng đã là lực lượng cấp hùng nguyên cao đẳng, có tính ô nhiễm với thần đế. La Phong đang ngồi trên huyết hải thao túng lò luyện, bỗng cảm nhận được sức phản kháng bên trong tăng vọt. Không thể nào. La Phong giật mình, hắn nhận thấy tên tù nhân dung nham kia dù có tăng cường thêm mấy lần nữa cũng không thể thoát khỏi lò luyện đan. Nhưng mà lúc này từ trong lò đan bỗng bộc phát ra một luồng lực lượng phản kháng khiến hắn chấn động. Dù đã dốc toàn lực trấn áp, lực lượng phản kháng vẫn tăng vọt kinh khủng chỉ trong vài cái nháy mắt. Nắp đan lô bật tung, một thân ảnh chói mắt phóng ra ngoài. Tên tù nhân dung nham lúc này đã thu nhỏ kích thước, quanh thân bao phủ một tầng kim hỏa lưu ly. Thứ kim hỏa này thậm chí khiến cho La Phong cảm nhận được sự tử vong. Không đúng. La Phong ngẩng đầu nhìn kẻ địch trước mặt. Kẻ tu tiên hèn hạ, hãy nếm thử sức mạnh chân chính của sinh mệnh hùng nguyên cao đẳng đi. Tên tù nhân dung nham nhe răng ra cười, hóa thành một vệt kim quang xông thẳng tới La Phong. La Phong nghiêm nghị giơ tay phải lên, một cái trường mâu xám xịt hiện ra, mũi mâu ẩn chứa huyền diệu sinh tử. Tên tù nhân dung nham thẳng tay mà đấm ra, quyền phong mang theo uy lực hủy thiên diệt địa, một quyền trúng vào ngọn giáo, uy lực kinh khủng truyền dọc theo thân mâu, khiến toàn thân La Phong rung rẩy. Cánh tay phải cầm giáo của hắn vỡ vụn thành bụi, xương cốt bên trong cũng gãy vụn từng khúc. Chỉ một kích đã hủy tay của ta, dù đã dùng bí bảo hả? Đây chính là lực lượng chân chính của hùng nguyên cao đẳng sao? La Phong lập tức suy đoán, hắn từng nghiên cứu nhiều loại huyết mạch hùng nguyên cao đẳng, hiểu biết vô cùng thâm sâu. Sinh mệnh hùng nguyên cao đẳng quả nhiên có lực lượng khủng khiếp như truyền thuyết, điều mà La Phong từng suy đoán. Trước đó tên tù nhân này bị phong ấn hoàn toàn, động tác chậm chạp, chỉ có thể sử dụng lực lượng thu thiển. Nhưng mà giờ đây hắn đã vận dụng được một tia lực lượng chân chính của hùng nguyên cao đẳng rồi. La Phong xác định đối phương chỉ vận dụng một tia lực lượng, nếu nhiều hơn hắn đã chết ngay từ đầu rồi. Hai bên hoàn toàn khác biệt về chất lượng lực lượng. Trước mặt của hắn không có khái niệm xa gần hay mạnh yếu gì, tất cả lực lượng dưới cấp hùng nguyên cao đẳng đều sẽ bị nghiền nát thôi. La Phong tâm niệm chuyển động, toàn thân hòa vào biển máu vô tận, trận pháp huyết hải cũng vận chuyển tối đa. Tên tù nhân dung nham như một cái vầng mặt trời rực lửa, xông thẳng vào biển máu. Nước biển bị xâm lấn và hủy diệt với tốc độ kinh hoàng. Biển máu mênh mông, dù có bất diệt chi tâm gia trì, cùng trận pháp khổng lồ vẫn không ngừng bốc hơi. La Phong đối mặt với tên tù nhân dung nham như một lục địa băng giá, đụng độ với mặt trời bé nhỏ. Dù lục địa mênh mông nhưng mặt trời tuy nhỏ lại có sức hủy diệt vô tận, có thể thiêu cháy toàn bộ lục địa. Không thể đánh được, đối mặt trực tiếp, ta đã bị mất một cánh tay dù có bí bảo nào. Chỉ vài chiêu nữa thân thể sẽ tan nát thôi. Dùng biển máu vô tận ngăn cản cũng chỉ bị thiêu rụi dần thôi. La Phong lúc này không nghĩ ra cách đánh bại đối thủ. Chẳng lẽ chỉ có thể chạy trốn thôi sao? Nhưng mà tại sao ta lại phải chạy chứ? Hắn có thể trong nháy mắt phân hóa vô số phân thân, phá vỡ khe hở không gian mà đào tẩu. Ta tu luyện tới cảnh giới này rồi, cần chính là một đối thủ đủ mạnh. Dù thân thể này có bị hủy diệt hoàn toàn, trong hồn nguyên điện vẫn còn phân thân của ta chứa hàng chục tỷ năng lượng. Trận chiến này chỉ có thể thắng hoặc chết thôi. Chiến ý trong lòng La Phong bùng lên. Mất một phân thân, tổn thất hơn một chục bí bảo sinh tử sao? La Phong không hề tiếc, hắn chỉ khát khao nắm giữ được bán hồn nguyên sinh diệt đạo. Đạo thành rồi, mấy bí bảo kia đáng là cái gì chứ? Tới đi! Biển máu vô tận cuồn cuộn, từng đợt sóng lớn ào ạt vây công tên tù nhân dung nham. Tên tù nhân dung nham lơ lửng giữa không trung, bất chấp mọi công kích dưới cái dạng sóng biển hay xiềng xích, tất cả đều bị kim hỏa thiêu rụi. Trên mặt biển, một lớp kim hỏa mỏng manh bao phủ từng khu vực, thiêu đốt lượng lớn nước biển. Trong quá trình hủy diệt, kim hỏa không những không suy yếu mà còn hấp thu lực lượng từ biển máu. May nhờ phong ứng trấn áp, tên tù nhân chỉ có thể vận dụng một tia lực lượng căn bản. Hồn nguyên cầu rỗng, đúng là tồn tại vượt trội hơn so với lũ tu tiên trong lồng giam các ngươi. Dù chỉ là một tia lực lượng, nhưng mà với thân thể khổng lồ của ngươi, ta chỉ cần thêm chút thời gian là đủ rồi. Tên tù nhân dung nham đứng lơ lửng, ngọn lửa vàng cứ như vậy mà xâm lấn, ô nhiễm biển máu vô tận. Thân thể bất diệt huyết hải của ta đã bị hủy diệt 0.3% rồi, ô nhiễm 2.1%. La Phong rõ ràng cảm nhận được tình hình, trước lực lượng ô nhiễm của hồn nguyên cao đẳng, hắn hoàn toàn bất lực. Một khi ô nhiễm, lực lượng biển máu không những không điều khiển được nữa, mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ thân thể nữa. Chúng ta có quá tay rồi không vậy? Nam tử tóc bạc cù qua nhíu mày. Tự nhân hồn nguyên có thể vận dụng một tia lực lượng căn bản, ngay cả La Phong cũng không thể chống cự. Nữ tử áo đỏ Y Phi Á cũng câu mày quan sát. Trận chiến hoàn toàn nghiêng về một phía rồi. Dù thân thể La Phong khổng lồ nhưng mà không thể gây tổn thương cho đối phương. Không có tia lực lượng hồn nguyên cao đẳng đó, tên tù nhân kia không phải đối thủ của La Phong. La Phong đã đạt tới trình độ kinh khủng trong lòng giam này, chỉ có lực lượng hồn nguyên cao đẳng mới đe dọa được hắn thôi. Lựa chọn của chúng ta không sai. Y Phi Á nói. Cuối cùng chỉ là lực lượng ô nhiễm. Dù La Phong thất bại, chúng ta cũng dễ dàng giúp hắn loại bỏ lực lượng ô nhiễm này. Cù qua gật đầu. Với ô nhiễm linh hồn, hai người họ cũng bất lực. Vì vậy họ phong ứng linh hồn, mệnh thạch của tên tù nhân dung nham. Chỉ cẩn thận giải phóng một tia lực lượng hồn nguyên căn bản. Chỉ một tia đó La Phong đã không thể chống đỡ. Tên tù nhân hồn nguyên biết bay rồi kìa. Nó trở nên mạnh hơn. Hơn ngàn tu sĩ đứng ở xa quan sát kinh ngạc. Suốt thời gian dài, họ dám vây công vì tên tù nhân này di chuyển chậm và không thể bay. Nhưng mà giờ đây, gã không những bay được mà còn cực nhanh, đủ để đe dọa nhiều tu sĩ. La Phong thần đế đang toàn lực đối phó, mong ngài có thể giết chết tên tù nhân đó đó. Đám tu sĩ hy vọng, đồng thời truyền tin tức đi khắp nơi. Lúc này nhiều tu sĩ đang trên đường tới, trận chiến giữa La Phong và tên tù nhân hùng nguyên thu hút sự chú ý. Ngay cả Long Cửu đạo quân, Quý Kha thần đế cũng đang tới, nhưng họ cần thời gian. Biển máu vô tận trở lại yên tĩnh, ngừng tấn công. Bỏ cuộc rồi hả? Tên tù nhân dung nham đứng ở giữa không trung, khinh thường biển máu, từng sợi kim hỏa tiếp tục thiêu đốt mặt biển. Sâu trong biển máu, La Phong ngồi xếp bằng, không thèm để ý tên tù nhân hùng nguyên. Thân thể ta bị hủy diệt 3.1%, không nhiều lắm, nhưng tỷ lệ ô nhiễm đã lên tới 59% rồi. La Phong cảm nhận biển máu giờ đã bắt đầu mất kiểm soát, phản kháng ngược lại rồi. 59% thân thể bị ô nhiễm, phản kháng tùy ý khiến cho lực lượng còn lại khó điều khiển hơn. Thực lực giảm mạnh, La Phong không tấn công nữa, tấn công cũng vô ích. Ô nhiễm đang tăng, tiếp tục như vậy, phân thân này sẽ bị hủy diệt thôi. Đây là phân thân mang theo nhiều bí bảo sinh tử, tích trữ năng lượng gấp 12 tỷ lần. Hiện tại thân thể bị hủy diệt không nhiều, nhưng mà ô nhiễm quá cao và đang tăng nhanh nữa. Dù chỉ một tia lực lượng hồn nguyên cao đẳng, lực lượng trong lồng giam này dù có thân thể hoàn mỹ tích trữ năng lượng 12 tỷ lần vẫn bị ô nhiễm nhanh chóng. Truyền thuyết có nói, sinh mệnh hồn nguyên cao đẳng mới đột phá, nếu không bị phong ấn, ô nhiễm còn kinh khủng hơn nữa, thậm chí còn làm ô uế cả linh hồn và ý thức nữa. Nhưng mà chỉ cần ý chí tâm linh thoát khỏi lồng giam, có thể áp chế, thậm chí loại bỏ mọi ô nhiễm rồi. Điện chủ Uyên Trượng từng gặp sinh mệnh hồn nguyên cao đẳng mới đột phá, linh hồn ý thức đều bị ô nhiễm. Ta chỉ bị một chút lực lượng hồn nguyên cao đẳng ô nhiễm thôi, loại bỏ nó phải dễ hơn. Trứng áp thanh trừ. La Phong bỏ mặc tên tù nhân dung nham, dùng toàn bộ tâm linh lực lượng chống đỡ sự ô nhiễm. Trong lúc ô nhiễm và hủy diệt song hành, khi La Phong toàn lực tập trung tâm linh chống cự, hắn mơ hồ cảm nhận được toàn bộ hệ thống tâm linh ý thức có chút biến hóa. Sinh mệnh vốn mang bản năng sinh tồn, mỗi đơn vị sinh mệnh trong thân thể khổng lồ của La Phong đều có linh tính cực mạnh, bản năng sinh tồn càng mãnh liệt. Lúc này, vô số đơn vị sinh mệnh dưới sự đe dọa của ô nhiễm và hủy diệt, bản năng sinh tồn lấn át mọi thứ khác. Chúng liên kết hoàn hảo hơn, hệ thống tâm linh ý thức cũng biến đổi theo. La Phong lập tức nắm bắt thay đổi nhỏ này. Ta tìm thấy rồi. Dưới áp lực cực lớn, hệ thống tâm linh ý thức biến hóa giúp cho hắn bắt được cách vận hành huyền diệu hơn. La Phong luôn tìm kiếm một xúc động tâm linh, một xúc động có thể khiến hệ thống tâm linh ý thức vận hành hoàn hảo hơn. Chỉ cần trải qua một lần, với cảnh giới của La Phong, hắn có thể ghi nhớ toàn bộ cách vận hành phức tạp huyền diệu của hệ thống tâm linh ý thức trong trạng thái này. Ngay lúc này, La Phong chủ động thúc đẩy hệ thống tâm linh ý thức vận hành theo cách mới. Vừa mới khởi động, La Phong cảm nhận tâm linh lực lượng từ mỗi đơn vị sinh mệnh trong biển máu đều liên kết hiệu quả hơn. Mạng lưới ý thức khổng lồ nhanh chóng mở rộng, từng sợi ý thức trở nên vững chắc, cuối cùng hình thành tâm linh ý thức hoàn chỉnh và cường đại chưa từng có. Ý chí tâm linh của La Phong bỗng đột phá chiếc lồng giam, thoát khỏi lồng giam, đạt đại tự tại. Ý chí tâm linh cảm thấy khoan khoái vô cùng. Ý chí thoát khỏi lồng giam tự nhiên bao trùm toàn thân, khống chế hoàn mỹ. Tia kim hỏa ô nhiễm yếu ớt kia trước ý chí này hoàn toàn bị thanh trừ, không còn sót lại gì. La Phong vui sướng khôn tả, cười ha hả. Lúc này hệ thống tâm linh ý thức hoàn hảo khống chế thân thể biển máu khổng lồ. Ý chí thoát khỏi lồng giam khống chế toàn thân dễ dàng, cảm giác chỉ cần một hai phần tâm linh lực lượng là đủ rồi. Khi điều khiển thân thể thi triển ra chiêu thức tinh diệu, thậm chí có thể đồng thời vận dụng 80 bí bảo. Xin diệt đạo của ta trong lồng giam, rốt cuộc đã viên mãn rồi. La Phong mỉm cười, lông tràn ngập thỏa mãn. La Phong đuổi theo con đường bán hồn nguyên sinh diệt đạo, hướng tới cực hạn thân thể khổng lồ. Vì vậy hệ thống tâm linh ý thức trở thành yếu tố không thể thiếu trong bán hồn nguyên sinh diệt đạo. Từ vô số hồn nguyên huyết mạch có thể thấy, ngay cả những sinh mệnh hồn nguyên bẩm sinh cấp thấp cũng không có hệ thống tâm linh ý thức hoàn chỉnh. Chỉ có 4 đại bản thể khổng lồ trong các sinh mệnh hồn nguyên cao cấp mới xuất hiện hệ thống này. Hệ thống này mênh mông phức tạp, thậm chí còn khó lĩnh hội hơn cả việc thấu hiểu một phần hồn nguyên huyết mạch cao cấp nữa. Với ngộ tính của La Phong, với sự hỗ trợ của Kỳ Trân, phải mất hơn 5.000 kỷ mới tạo ra được hệ thống tâm linh ý thức phù hợp với bản thân. Cần biết rằng, La Phong chỉ tu luyện hơn 2.000 kỷ ở Cửu Hà Thánh Giới. Hệ thống tâm linh ý thức của ta đã đạt đến trình độ này rồi. Tâm linh ý chí đã thoát khỏi lồng giam, nhưng hệ thống tâm linh ý thức vẫn còn nhiều không gian để phát triển nữa. Nếu muốn khống chế nhục thân hồn nguyên cấp thế giới to lớn hơn, hoặc nhục thân cấp lĩnh chủ, yêu cầu đối với hệ thống tâm linh ý thức sẽ chỉ càng cao thôi. La Phong hiểu rõ điểm này. Trong phạm vi lồng giam, hệ thống tâm linh ý thức này có thể coi là hoàn mỹ, nhưng mà bên ngoài lồng giam, hệ thống tâm linh ý thức này vẫn còn non nớt. Trong nháy mắt, sự khống chế hoàn mỹ đối với từng phần sức mạnh và sinh mệnh lực của thân thể khổng lồ trở nên kinh khủng hơn. 3,2% sức mạnh bị chôn vùi nhanh chóng được khôi phục. Những vết thương nhẹ kia chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn hồi phục. Năng lượng dự trữ đạt tới mức 12 ức lần. Đây là trạng thái viên mãn của bản thể. Ta đã đạt đến mức khống chế thân thể không thể tưởng tượng rồi. Chỉ cần thân thể tổn thức không quá 3 phần, đều có thể hồi phục trong vài hơi thở. La Phong cảm nhận được. Ngay cả La Phong cũng phải thán phục. Thân thể lấy sinh mệnh làm chủ trong sinh diệt đạo, kết hợp với hệ thống tâm linh ý thức, lại có được sinh mệnh lực kinh khủng đến như vậy. Con đường của ta là đúng rồi. Muốn giết địch, trước hết bản thân phải bất tử. Địch nhân không thể đánh bại ta. Ta có thể phát huy ra uy năng của thân hình khổng lồ, tùy ý hủy diệt địch nhân rồi. Dù đã chứng kiến liệt không đao ẩn chứa huyền diệu hủy diệt tầng thứ tối cao, La Phong vẫn không dao động. Dù hủy diệt có lợi hại đến đâu, cũng là để bảo đảm an toàn sinh mệnh. Sinh mệnh luôn đứng trước hủy diệt. Tên tù nhân dung nham lơ lửng giữa không trung, ngọn lửa vàng thiêu đốt bên ngoài biển máu, nhưng gương mặt gã lại biến sắc, đầy vẻ kinh nghi nhìn xuống phía dưới. Làm sao có thể? Tên tù nhân dung nham có thể cảm nhận được lực lượng ô uế của mình trong nháy mắt bị quét sạch. Đó là lực lượng tâm linh ý chí đã thoát khỏi lồng giam. Biển máu mênh mông vô tận trong chớp mắt hợp nhất, hóa thành nam tử tóc đen áo đen. Là phòng trước đó dùng huyết hải trận pháp đối địch là vì trong 12 ước lượng năng lượng dự trữ, tuyệt đại bộ phận đều không thể phát huy. Chỉ có dùng trận pháp hỗ trợ mới có thể phát huy ra uy năng tốt hơn. Nhưng lúc này mỗi đơn vị sinh mệnh của hắn đều có thể khống chế hoàn mỹ, mỗi sức mạnh đều tùy tâm mà điều khiển, không cần đến trận pháp nữa. Hệ thống tâm linh ý thức của hắn chính là trận pháp hoàn mỹ nhất, khống chế hoàn mỹ từng phần sức mạnh. Tên tù nhân Hùng Nguyên kia, ta phải đa tạ ngươi đó, để ta bước ra được bước này. La Phong nhìn chằm chằm vào gã. Bước ra bước này hả? Dù đột phá thế nào đi nữa, ngươi vẫn chưa thoát ra khỏi lồng giam. Trước mặt của ta, ngươi vẫn không có sức chống cự. Tên tù nhân dung nham nhìn La Phong cười lạnh. Thật vậy sao? La Phong khẽ giơ tay, trong tay xuất hiện một chiếc đan lô, hắn cầm lấy một cái chân lò luyện đan. Lò luyện đan này có thể luyện hóa địch nhân, cũng có thể dùng để đập địch nhân. Vốn chỉ trong lò đan đã ứng chứa huyền diệu này rồi. La Phong cảm thấy đan lô chính là vũ khí thích hợp nhất để phát huy sức mạnh nhục thân lúc này. Tên tù nhân dung nham tỏ ra khinh thường, dù chỉ nắm giữ một tia lực lượng hùng nguyên cao cấp cũng đã là sự khác biệt về chất rồi. Tên tù nhân dung nham trong nháy mắt hóa thành ngọn lửa vàng, thẳng hướng La Phong. La Phong nắm chặt cái đan lô, bất ngờ đập mạnh về phía tên tù nhân dung nham. 12 ức lượng năng lượng dự trữ của thân thể, mọi sức mạnh trong khoảnh khắc này hợp nhất hoàn mỹ, bí văn huyền diệu trên đan lô vận chuyển. Khi La Phong ném ra cái đan lô, thời không thiên địa đều bị xé rách vặn vẹo, tựa như khai thiên tịch địa. Đan lô to lớn vô cùng đập thẳng vào tên tù nhân dung nham. Tên tù nhân dung nham không né tránh, tám cánh tay giận dữ đập tới. Trong va chạm kinh khủng này, tên tù nhân dung nham biến sắc, đã cảm nhận được uy lực đập xuống của lò luyện đan này vượt quá dự đoán. Đan lô nghiền nát tám cánh tay đập thẳng vào đầu của gã. Cần biết rằng lần trước khi đối chiến với La Phong, bàn tay La Phong bị chôn vùi, cánh tay gãy vỡ, ưu thế của gã cực lớn, nhưng mà lần này lại hoàn toàn ngược lại, La Phong lại chiếm ưu thế tuyệt đối. Một đập này, tên tù nhân dung nham rơi xuống đất, mặt đất chấn động dữ dội, như là mặt nước gợn sóng lan ra vô tận phạm vi, khiến hơn ngàn tu sĩ đang quan chiến từ xa vội vàng lùi lại. Uy năng của hắn tăng lên mấy chục lần. Tên tù nhân dung nham nằm ở trong hố sâu trên mặt đất vẫn không dám tin. Sinh mệnh trong lồng giam sao có thể mạnh đến vậy? So với trước đó, khả năng khống chế năng lượng dự trữ của La Phong tăng gấp 10 lần. Đồng thời sau khi sinh diệt đạo hoàn toàn viên mãn, tâm linh ý chí thoát khỏi lồng giam, uy lực của bí văn trên đan lô cũng tăng vọt. Tổng hợp thực lực chỉ tính riêng uy năng đã tăng mấy chục lần. Tên tù nhân dung nham dù có thể nắm giữ lực lượng hùng nguyên cao cấp nhưng chỉ vẻn vẹn một tia. La Phong lúc này lại hoàn toàn áp chế tên tù nhân dung nham. La Phong một bước xuyên qua khe hở không gian đến trước mặt tên tù nhân dung nham, dơ cao đan lô lại một lần nữa đập mạnh xuống. Liên tục không ngừng mà đập, mỗi một đập đều tựa như khai thiên tịch địa. Những tu sĩ đang quan chiến từ xa chỉ thấy mặt đất mênh mông liên tục tạo thành gợn sóng. Tại trung tâm chiến trường chỉ có bóng dáng La Phong đang giận dữ đập xuống, không thấy hình bóng phản kháng của tên tù nhân dung nham đâu cả. Đây là Long Cửu Đạo Quân và Quý Khai Thần Đế điều khiển một chiếc phi thuyền. Hai người họ điều khiển phi thuyền có thể xuyên qua hư không cự ly ngắn với tốc độ nhanh nhất chạy đến chiến trường. Vừa đến nơi, họ đã thấy cảnh tượng La Phong vung đan lô đập tên tù nhân dung nham. Uy thế này, Long Cửu Đạo Quân và Quý Khai Thần Đế nhìn từng đập của La Phong khiến cho thời không xung quanh hoàn toàn méo mó, vỡ nát, mặt đất vô tận chấn động lăn lộn, sắc mặt hơi biến. Đây là Hắc Ám Thánh Giới, thời không vô cùng ổn định. Hắc Ám Thánh Giới, trước uy năng của La Phong lúc này, thiên địa dường như trở nên yếu ớt. La Phong Thần Đế phải chăng đã trở thành sinh mệnh hùng nguyên cao cấp rồi? Quý Khai Thần Đế không nhịn được mà hỏi. Sao cảm giác chạm vào là ta liền không còn vậy? Ta cũng không biết nữa. Long Cửu Đạo Quân cũng hơi mờ mịt. Cái này, vị nam tử tóc bạc lông mày bạc và nữ tử áo đỏ đang quan chiến trên không trung cũng kinh hãi trước cảnh tượng này. Chủ nhân hùng nguyên hoàn toàn không thể kháng cự, sắp bị đánh chết tại chỗ rồi. Nữ tử áo đỏ khẽ nói. Một sinh mệnh trong lồng giam sắp giết chết tù nhân hùng nguyên đã có thể phát huy ra một tia lực lượng hùng nguyên cao cấp hả? Nếu không tận mắt chứng kiến, ta tuyệt đối là không tin rồi. Nam tử tóc bạc trong lòng run rẩy, sợ hãi mà than thở. Nữ tử áo đỏ gật đầu. Mặc dù nói sinh mệnh hùng nguyên cao cấp bình thường không thể chỉ có một tia lực lượng hùng nguyên cao cấp, nhưng mà việc La Phong làm lúc này ta chưa từng nghe thấy đó. Hai người họ chưa từng nghe nói tu giả trong lồng giam có thể mạnh đến như vậy. Hả, tên tù nhân kia chết rồi. Cù Qua nói. La Phong không hề nương tay. Đi thôi, chúng ta đi gặp La Phong đạo hữu thôi. Y Phi Á cười. La Phùng vung đan lưu đập mấy trăm lần, đập vỡ tảng đá lớn tinh tụ nhân dung nham thành từng mảnh, đập đến mức mệnh hạch xuất hiện. Cho đến khi mệnh hạch cũng bị đập nát, La Phùng mới dừng lại hoàn toàn. Thật đã mà. La Phùng chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vui sướng. Đối với tụ nhân Hùng Nguyên, La Phong không có ý định bắt sống. Dù sao Hùng Nguyên huyết mạch cao cấp phù hợp với bản thân, hắn có thể dễ dàng đạt được, cũng có thể thấu hiểu. Loại tụ nhân này tốt nhất là kết liễu chúng thôi. Đối với kẻ địch ở trận doanh Hùng Nguyên sinh mệnh bẩm sinh, La Phong không chút thương hại, cũng không muốn tra tấn, trực tiếp giết chết là xong rồi. Hắn không biết rằng cảnh tượng này hoàn toàn dọa sợ hơn ngàn tu sĩ đang đứng xa xa, cùng Long Cửu Đạo Quân và Quý Kha Thần Đế vừa mới đến nữa. La Phong ngẩng đầu quét mắt xung quanh, thấy Long Cửu Đạo Quân và Quý Kha Thần Đế cũng cười gật đầu. Chúc mừng La Phong huynh. Long Cửu Đạo Quân và Quý Kha Thần Đế đều nói, hai người tuy không rõ trạng thái hiện tại của La Phong, nhưng không nghi ngờ gì, La Phong nhất định có đột phá rồi. Nếu không sẽ không mạnh đến mức nghịch thiên đến như vậy được. La Phong chưa kịp nói chuyện với Long Cửu Đạo Quân đã cảm nhận được cảnh vật xung quanh biến hóa. Đồng thời hai đạo thân ảnh bay xuống, một nam tử tóc bạc lông mày bạc, một nữ tử áo đỏ. Khí tức của hai người đều mênh mông vô tận. Nếu tinh tụ nhân dung nham chỉ có một tia lực lượng hùng nguyên cao cấp, thì hai vị trước mắt này ẩn chứa lực lượng hùng nguyên cao cấp vô tận. Hai vị sinh mệnh hùng nguyên cao cấp hả? La Phong kinh ngạc. Ta là Cù Qua. Ta là Y Phỉ Á. Nam tử tóc bạc lông mày bạc và nữ tử áo đỏ sau khi hạ xuống đều mỉm cười tự giới thiệu. Bọn ta là người canh giữ hắc ám thánh giới. Nam tử tóc bạc mỉm cười giải thích. La Phong bái kiến hai vị canh giữ. La Phong cũng cung kính hành lễ. Nữ tử áo đỏ mới cười nói. Hai ta luôn quan sát La Phong đạo hữu. Hôm nay La Phong đạo hữu rốt cuộc đột phá rồi, trở thành bán hùng nguyên sinh diệt đạo rồi. Chúc mừng La Phong đạo hữu nha. Nam tử tóc bạc cũng nói. La Phong hơi giật mình. Hai vị người canh giữ biết ta tu luyện sinh diệt đạo sao? Nam tử tóc bạc gật đầu. Lần trước ngươi giao chiến với bọn người Bí Khư Thần Đế, ta cùng Y Phỉ Á đã bẩm báo với lĩnh chủ rồi. Lĩnh chủ từng giáng lâm hắc ám thánh giới, quan sát kỹ La Phong đạo hữu. Chỉ là lúc đó sinh diệt đạo của ngươi còn khiếm khuyết nên chưa tiếp dẫn. La Phong bừng tỉnh, hắn từng nghi hoặc tại sao mình có thực lực vô địch mà vẫn chưa được tiếp dẫn. Thì ra lĩnh chủ đã từng giáng lâm một lần, lúc đó bản thân mình chưa đủ điều kiện. Lĩnh chủ mà hai chị nói là... La Phong hỏi. Hắc ám thánh giới chúng ta ban đầu là lãnh địa của lĩnh chủ đời đầu Kim Tiền Bối, chính Kim Tiền Bối sáng tạo ra. Nam tử tóc bạc Cù Qua không giấu giếm mà chủ động trả lời. Vì sao có lĩnh chủ mới xuất hiện, lãnh địa của tu giả chúng ta lại phân chia ra, nơi này trở thành lãnh địa của Nguyên Tiền Bối? Mỗi lần có lĩnh chủ mới xuất hiện, lãnh địa đều phân chia lại. Tin tức đột phá của ngươi hay ta đã bẩm báo Nguyên Tiền Bối rồi, tin rằng không lâu nữa Nguyên Tiền Bối sẽ đến đón ngươi. Y Phỉ Á nói tiếp. Đi thôi, chúng ta đến Hùng Nguyên Điện đợi đi, Nguyên Tiền Bối thường giáng lâm ở đó đó. Cù Qua mới nói. La Phong gật đầu, lúc này vung tay thu hồi thi thể tên tù nhân dung nham. Nam tử tóc bạc và nữ tử áo đỏ thấy cảnh này tâm tình phức tạp. Hai người có linh cảm, vị La Phong đạo hữu trong lồng giam khủng bố như vậy, tương lai thoát khỏi lồng giam ắt cũng phi phạm. Hai người lập tức dẫn La Phong, trong chớp mắt vượt qua khoảng cách xa xôi, trở về đại điện Hùng Nguyên. Dâng lên mỹ thực rượu ngon, hai vị người canh giữ Cù Qua và Y Phỉ Á đặt mình ở vị trí thấp, đối đãi với La Phong như ngang hàng. Từ khi La Phong đạo hữu đến hắc ám thánh giới, hai ta luôn quan sát đạo hữu đó, phát hiện ngươi tích lũy cực kỳ thâm hậu rồi, nên đặc biệt thả ra một tù nhân hồn nguyên, hy vọng giúp đạo hữu chút sức lực. Thì ra là hai vị canh giữ đã giúp ta. Nếu không có hai vị, ta không biết còn trì hoãn bao lâu mới đột phá được nữa. La Phong giật mình cảm tạ. Y Phỉ Á cũng cười. Với ngộ tính tiềm lực của La Phong đạo hữu, không có chúng ta cũng không trì hoãn được lâu đâu. Ngộ tính tiềm lực của La Phong đạo hữu vượt xa chúng ta, tương lai cũng hơn xa chúng ta thôi. La Phong mới trả lời. Ta hiện tại đã đạt đến bán hùng nguyên sinh diệt đạo rồi, nhưng mà không biết bước tiếp theo phải làm sao nữa. Hai ta không đủ khả năng chỉ điểm cho ngươi đâu, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, khi lĩnh chủ đến tiếp dẫn, tự nhiên sẽ chỉ cho ngươi con đường tốt nhất thôi. Cù Qua cười nói. Dù họ có nghe nói tu giả tu luyện dung hợp đạo thường luyện hóa hùng nguyên huyết mạch cấp thế giới để trở thành sinh mệnh hùng nguyên cấp thế giới, nhưng họ không dám khuyên La Phong, bởi họ biết luyện hóa hùng nguyên huyết mạch ác có hậu hoạn. Những người không luyện hóa huyết mạch vẫn có thể trở thành sinh mệnh hùng nguyên cấp thế giới, tiềm lực mới càng lớn. Ừ. Cù Qua và Y Phỉ Á có cảm ứng, La Phong cũng cảm nhận được một luồng ba động vô hình, giống như vận chuyển bản nguyên của nguyên thế giới. Ba động giáng lâm hóa thành một lão giả. Nguyên tiền bối. La Phong liếc một cái là nhận ra, đây là lần thứ hai gặp nguyên tiền bối này, lập tức đứng dậy hành lễ. Lĩnh chủ. Cụ Qua và Y Phỉ Á càng vô cùng cung kính. Lão giả giáng lâm nhìn La Phong lộ ra vẻ khen ngợi. Không thể đâu. Thời gian gần đây tâm trạng của Nguyên cũng không được tốt. Dù sao thì trận doanh của Hùng Nguyên sinh mệnh trời sinh đã không tiếc bất cứ giá nào muốn triệt để tiêu diệt trận doanh của người tu hành. Tình hình chiến sự lại vô cùng ác liệt. Nhiều thế giới quần đã thất thủ, vô số nguyên thế giới bị nuốt chửng, sinh linh tiêu diệt không biết bao nhiêu mà kể. Là vị lĩnh chủ có hy vọng cao nhất trong toàn bộ trận doanh người tu hành, tâm trạng Nguyên sao có thể tốt được chứ? Dù phân thân chiến đấu của ông ta đã không thiết tất cả, nhưng mà khoảng cách thực lực tổng hợp giữa hai bên là quá lớn. La Phong nào. Nguyên nhìn chàng thanh niên trước mặt, tâm trạng có được chút phần an ủi, khen ngợi. Ngươi là người thứ 93 trong lịch sử trận doanh người tu hành đạt đến cảnh giới bán hùng nguyên dung hợp. La Phong nghe xong mới hiểu được người đạt đến cảnh giới bán hùng nguyên dung hợp hiếm hoi đến mức nào. Theo hắn biết, lãnh thổ người tu hành trận doanh vô cùng rộng lớn, bao trùm vô số thế giới quần, mà lịch sử lâu đời của họ càng không phải là những kẻ tu hành yếu ớt chưa thoát khỏi lùng giam như hắn có thể tưởng tượng nổi. Trong toàn bộ lãnh thổ người tu hành, qua bao năm tháng dài đằng đẵng, số người đạt đến cảnh giới này cũng chưa tới 100 người. Ôi chứ tâm linh của ngươi cũng đã thoát khỏi lồng giam rồi, có thể đạt được cả hai lại càng hiếm hoi hơn nữa. Đối với ngươi mà nói, đạt đến cấp độ hùng nguyên sinh mệnh thế giới không phải là việc khó gì. Nhìn thấy một hậu bối ưu tú xuất hiện, Nguyên cũng có chút vui mừng. Nhưng điều này vẫn không ảnh hưởng được đại cục, dù có thêm 10 hùng nguyên sinh mệnh cấp thế giới cũng không lay chuyển nổi tình thế chút nào. Khi trận doanh người tu hành còn yếu, bọn chúng còn có thể dễ dàng khoan dung, cho rằng những lĩnh chủ như chúng ta là không đáng lo ngại. Nhưng mà bây giờ bọn chúng đã không thể nhẫn nhịn được nữa rồi. Nguyên hiểu rõ điều này. Từ thời viễn cổ xa xưa, tất cả nguyên thế giới đều là nguồn thức ăn bẩm sinh của hùng nguyên sinh mệnh trời sinh. Đó là thời kỳ đen tối nhất của người tu hành. Mỗi một nguyên thế giới bị nuốt chửng, vô số sinh linh tiêu vong, tựa như là một trận kiếp nạn không thể chống cự. Khi nguyên thế giới bị ăn sạch, vô hạn hùng nguyên không gian lại sẽ thai nghén ra nguyên thế giới mới. Đối với hùng nguyên sinh mệnh thiên sinh mà nói, thức ăn là vô cùng dồi dào. Bọn chúng đã quen với cuộc sống như vậy rồi. Vì sao vị hùng nguyên lĩnh chủ đầu tiên Nguyên xuất hiện, nắm giữ lực lượng từng tối cao của vô hạn hùng nguyên không gian, phần thân vô số, có thể xưng là bất tử bất diệt? Điều này khiến cho tình cảnh của trận doanh người tu hành khá hơn đôi chút. Ông ta tận lực che chở lãnh thổ của mình với uy chứng vô hạn hùng nguyên không gian và năng lực bất tử bất diệt, khiến nhiều thủy tổ của trận doanh hùng nguyên sinh mệnh trời sinh thừa nhận rằng ông ta có tư cách chiếm hữu một phần lãnh thổ, hai bên tạm thời hòa bình. Nhưng mà qua vô tận năm tháng, số lượng lĩnh chủ bên trận doanh người tu hành ngày càng tăng, lãnh thổ của bọn họ cũng không ngừng mở rộng, xung đột giữa hai bên ngày càng gay gắt. Chiến tranh giữa hai phe cũng đã nổ ra nhiều lần, các lĩnh chủ hùng mạnh lần lượt chém giết hơn 10 vị hùng nguyên thủy tổ. Nhưng mà lần này là trận chiến có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Trận doanh hùng nguyên sinh mệnh trời sinh bất chấp tất cả phát động chiến tranh, các lĩnh chủ chống đỡ vô cùng khó khăn. Hồ La Phong nào, ở trước đây những người tu hành đạt được cảnh giới như ngươi đều được đưa về băng sơ chi địa. Băng sơ chi địa là nơi trọng yếu nhất của chúng ta, cũng là trung tâm hạt nhân của trận doanh người tu hành. Bây giờ ta sẽ đưa người đến nơi đó. Đa tạ Nguyên tiền bối. La Phong cung kính nói. Ở đi thôi. Nguyên vung tay áo mang theo La Phong rời đi. Cụ Qua và Y Phỉ Á cung kính tiễn đưa. Lần sau gặp lại La Phong đạo hữu, có lẽ hắn đã là hùng nguyên cấp thế giới rồi. Cụ Qua nói. Cũng không biết khi hắn đạt tới cảnh giới đó rồi, cuộc chiến này đã kết thúc chưa nữa. Y Phỉ Á cũng lên tiếng. Những người ở tầng dưới như họ trong cuộc chiến này cũng rất quan tâm kết cục. Vô hạn hùng nguyên không gian. Nguyên mang theo La Phong bay với tốc độ kinh người. Tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ truyền tống thông thường của La Phong. Cảnh vật trước mắt biến dạng đến mức không thể nhận ra bất kỳ nguyên thế giới nào nữa. Nguyên nhìn về phía trước trầm mặc không nói. La Phong có thể cảm nhận được tâm trạng không tốt của Nguyên lúc này. Tính theo thời gian địa cầu, sau gần 2 giờ bay mà Nguyên không nói một lời nào. La Phong cũng không quấy rầy. Hắn hiểu rõ Nguyên bề ngoài đang dẫn đường cho hắn, nhưng mà các phân thân khác chắc hẳn đang bận rộn với những việc trọng đại. Ở phía trước chính là băng sơn chi địa. Băng sơn chi địa giống là nơi thần bí, nơi vô hạn hùng nguyên không gian được sinh ra, trải qua nhiều đời lĩnh chủ luyện hóa già cố. Về sau tinh mang lĩnh chủ đã di chuyển nó đến một nơi bí mật. Nguyên cuối cùng cũng cất tiếng nói. La Phong cảm nhận được không thời gian bên ngoài đang biến đổi kịch liệt. Hồ Tinh Mang là người nắm giữ trình độ không gian cao nhất trong toàn bộ vô hạn hùng nguyên không gian. Nhắc đến Tinh Mang, Nguyên cũng nở một nụ cười. Vị trí bí mật mà hắn tìm được, dù trận doanh hùng nguyên sinh mệnh trời sinh cũng nghĩ hết cách cũng khó lòng tìm ra. Trong không thời gian hỗn loạn, Nguyên thuần thuộc dẫn La Phong vượt qua từng tầng chướng ngại, cuối cùng đến một thời không ổn định. La Phong nhìn thấy, đây là một vùng đất rộng lớn yên bình, năng lượng nơi đây dồi dào chưa từng có, thậm chí nhiều năng lượng siêu cô đặc ngưng tụ thành trạng thái rắn, hóa thành đất đá, cỏ cây hoặc hóa thành dòng nước lỏng. Nơi đây dồi dào năng lượng vượt xa động phủ tu luyện trong Hùng Nguyên Điện. Ở băng sơn chi địa này có thể cung cấp đủ năng lượng cho tất cả lĩnh chủ, huống chi là cung cấp năng lượng cho những người tu hành. Nguyên nói, La Phong cũng nhìn thấy từng bóng người lượn lờ giữa đất trời. Mỗi người đều tỏa ra khí tức kinh khủng, đều là những tồn tại đã thoát khỏi lồng giam. Ở băng sâu chi địa, ngoài những người như các ngươi sắp thoát khỏi lồng giam ra, cũng có hơn 80 triệu cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh, 237 hùng nguyên sinh mệnh cấp thế giới và 7 vị lĩnh chủ. Tất cả người tu hành đã thoát khỏi lồng giam, chỉ cần còn sống đều có phần thân lưu lại nơi này. Nguyên nhìn La Phong mà giải thích. Ở đây là toàn bộ lực lượng mạnh nhất của trận doanh người tu hành chúng ta đó. Nguyên nói, La Phong âm thầm ghi nhớ những con số này. Hơn 80 triệu cao đẳng hùng nguyên, 237 cấp thế giới, 7 lĩnh chủ. Đây là toàn bộ thực lực đe dọa các phe trong vô hạn hùng nguyên không gian của trận doanh người tu hành. Ở trong lãnh thổ chúng ta cũng tồn tại vô số hùng nguyên sinh mệnh trời sinh. Ở qua nhiều lần chiến tranh, chúng ta cũng bắt giữ rất nhiều tù binh. Nguyên nói, La Phong mới gật đầu. Lãnh thổ người tu hành mênh mông rộng lớn, số lượng hùng nguyên sinh mệnh trời sinh phát triển chắc chắn rất lớn rồi. Ở những hùng nguyên sinh mệnh trời sinh ngoan cố chống đối đều trở thành tài nguyên tu luyện của chúng ta. Ở những kẻ đầu hàng thì được giữ lại, hiện có hơn 500 tỷ cao đẳng hùng nguyên đầu hàng và 137 hùng nguyên cấp thế giới. La Phong không nhịn được mà thốt lên. Hơn 500 tỷ hả? Con số này thật là khủng khiếp mà. Tổng số cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh của trận doanh người tu hành cũng chưa tới 100 triệu. Nguyên thở dài, khẽ nói. Đây chính là chỗ đáng sợ của hùng nguyên sinh mệnh trời sinh. Chúng là tộc quần lớn nhất ở khắp vô hạn hùng nguyên không gian, phân bố khắp nơi. Ở số đầu hàng chúng ta chỉ là cực nhỏ mà thôi. Một cực nhỏ đã là hơn 500 tỷ cao đẳng hùng nguyên, 137 cấp thế giới rồi. Số lượng bọn chúng quá lớn, từ cao đẳng hùng nguyên sinh mệnh, hùng nguyên cấp thế giới đến hùng nguyên thủy tổ đều nhiều vô kể. Nguyên lắc đầu nhẹ. Mệnh hạch của những kẻ đầu hàng đều bị luyện hóa không chế, nếu chúng ngoan ngoãn công hiến sức lực tự nhiên là cho sống, một khi phát hiện ra có ý phản bội lập tức là xử tử. La Phong gật đầu, thái độ của Nguyên tiền bối rất rõ ràng, thuần phục thì được sống, phản bội trước chết. Lực lượng cường giả bên phe tu hành chúng ta quá ít, không thể có chút nhân từ nào đối với địch. Nguyên nhìn La Phong. Ta hiểu rồi. La Phong đáp. Nếu một ngày trận doanh bên người tu hành thất bại hoàn toàn bộ lãnh thổ bị chiếm đi, thì nơi đây băng sơn chi địa này sẽ là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Nguyên nói khẽ. La Phong nghe rõ. Tình thế đã nghiêm trọng đến mức Nguyên tiền bối và các vị khác đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc toàn bộ lãnh thổ thất thủ rồi. Khi đó, tất cả người tu hành thoát khỏi lồng giam cùng tinh anh nhất sẽ tụ tập tại băng sơn chi địa. Rồi âm thầm tích lũy lực lượng, qua năm tháng dài đằng đẵng, may ra có thể xuất hiện thêm vài vị lĩnh chủ, khi đó mới có hy vọng giành lại lãnh thổ. Nguyên tiền bối, tình hình đã đến mức này rồi sao? La Phong thì thầm. Nếu toàn bộ thất thủ, quê hương khởi nguyên đại lục hắn sẽ ra sao? Người thân của hắn sẽ như thế nào? Với ngươi, đạt đến hùng nguyên cấp thế giới là không khó gì. Ngươi sẽ trở thành viên hạt nhân của trận doanh người tu hành. Ta không lừa ngươi, hiện tại tình hình rất tồi tệ. Kết quả tốt nhất là mất đi hơn nửa lãnh thổ đó. Còn kết quả xấu nhất là mất toàn bộ. Nguyên nhìn thẳng vào La Phong. Ngươi không cần nghĩ nhiều, dù ngươi có thành hùng nguyên cấp thế giới cũng không ảnh hưởng được cục diện gì. Trận chiến này chủ yếu là do 7 vị lĩnh chủ chúng ta gánh vác đó. Một bên là tộc quần lớn nhất khắp vô hạn hồn nguyên không gian, một bên là có 7 vị lĩnh chủ, mỗi vị lĩnh chủ đều nắm giữ lực lượng từng thứ tối cao. Hiện tại hầu hết thế lực trong vô hạn hồn nguyên không gian đều đang theo dõi sát sao cuộc chiến này. Còn về nguyên thế giới quê hương của ngươi, một khi mà thất thủ thì trận doanh hồn nguyên sinh mệnh trời sinh sẽ ưu tiên tấn công những nguyên thế giới có chủ nhân nguyên thế giới. Nguyên thế giới quê hương của ngươi cũng nằm trong danh sách ưu tiên đó nữa. Lòng La Phong rung lên. Nếu thất thủ, chúng ta sẽ cố gắng di tản một bộ phận hậu duệ. Nhưng mà với vô số nguyên thế giới, chúng ta không thể làm gì hơn. Nguyên đối xử với La Phong như một hồn nguyên cấp thế giới tiềm năng. Dù sao với hai yếu tố bán hồn nguyên dung hợp và ý chí thoát khỏi lồng giam, ít nhất thì hắn có đủ tự tin luyện hóa hồn nguyên huyết mạch cấp thế giới. Vừa nói chuyện, Nguyên vừa dẫn La Phong bay quanh quan sát băng sơ chi địa. Các lĩnh chủ đều đang rất bận, băng sơ chi địa cho các hồn nguyên cấp thế giới quản lý. Đương nhiên hiện tại ngươi chưa thoát khỏi lồng giam, không cần đảm nhận bất kỳ nhiệm vụ nào. Việc duy nhất ngươi phải làm là tu luyện. Phía trước là hồn nguyên đảo, nơi tụ tập của tất cả người tu hành chưa thoát khỏi lồng giam. Nguyên chỉ về phía hòn đảo phía trước. Trên đảo hiện có hơn 8 vạn người tu hành bán hồn nguyên. Trong đó, người đạt tới cảnh giới dung hợp chỉ có một mình ngươi. Hồn nguyên đảo khá rộng lớn, trên đảo có một ngọn núi cao chọc trời, đỉnh núi có một cái động phủ lớn. Từ đỉnh núi có thể phóng tầm mắt bao quát toàn đảo, thậm chí nhìn thấy phần lớn băng sơ chi địa. Nơi đây chính là động phủ của ngươi tại băng sơ chi địa. Nguyên dẫn La Phong đáp xuống trước động phủ. Đó là Nguyên tiền bối. Trên hồn nguyên đảo tụ tập những tồn tại vô địch từ các thế giới quần khác nhau. Qua năm tháng dài đằng đẵng, nơi đây đã có hơn 8 vạn vị vô địch. Giờ phút này họ nhìn thấy vị Nguyên tiền bối trong truyền thuyết đang dẫn một nam tử áo đen tóc đen bay về phía động phủ trên đỉnh núi cao. Chỉ có những người có năng lực trở thành hồn nguyên cấp thế giới mới được ở tại động phủ trên đỉnh núi cao thôi. Những vị vô địch này đều hiểu rõ điều đó. Ban sơ chi địa trên đỉnh núi hồn nguyên đảo. Hiện giờ ngươi đang rất bối rối, không biết phải thoát khỏi lồng giam như thế nào, có phải không? Nguyên ngồi xuống, vung tay trên bàn hiện ra rượu ngon. Trước mặt của ông ta là một cái bầu, La Phong một bầu. Rót. Nguyên uống một hơi dài, liếc nhìn La Phong. Vừa uống rượu vừa nói chuyện à? Dạ. La Phong cầm cái bầu rượu lên nhấp một ngụm, hỏi. Xin tiền bối chỉ giáo cho, làm thế nào để thoát khỏi lồng giam vậy? Ngươi là người tu hành dung hợp đạo, thiên phú tuyệt luân. Đối với ngươi mà nói, chỉ cần có được một dòng huyết mạch hồn nguyên cấp thế giới phù hợp, dễ dàng có thể đạt đến mức người thấu hiểu hơn 7 phần rồi. Nguyên nói, La Phong gật đầu. Tiếp theo, ngươi có 2 con đường để lựa chọn. Một là trước trở thành sinh mệnh hồn nguyên cấp thế giới, sau đó tu luyện thành lĩnh chủ hồn nguyên. Hai là trực tiếp ngộ đạo lý, tầng thứ hồn nguyên, dùng sức mạnh pha chở rào cản, thăng tiến lên vị trí lĩnh chủ. Là vị lĩnh chủ đứng đầu trong trận doanh tu hành giả, Nguyên đã nghiên cứu thấu đáo mọi con đường tu luyện. La Phong chăm chú lắng nghe, đây là vấn đề hệ trọng đến tương lai của hắn. Để trở thành sinh mệnh hồn nguyên cấp thế giới có 2 cách. Thứ nhất là mượn huyết mạch hồn nguyên cấp thế giới để tiến hóa. Sau khi đột phá rồi, tốc độ tư duy của ngươi sẽ nhanh hơn hiện tại ức vạn lần, ngộ tính cũng sẽ được nâng cấp. Dựa vào ngộ tính và tốc độ tư duy đó, người mới có hy vọng lĩnh ngộ đạo lý tầng thứ hồn nguyên. Nhưng mà nhược điểm là huyết mạch hồn nguyên sẽ mang theo ý chí huyết mạch, nhưng cảm ngộ từ huyết mạch cũng sẽ làm ô nhiễm ký ức của ngươi. Ô nhiễm ý chí và ô nhiễm huyết mạch chính là điểm yếu của con đường này. Trong 7 vị lĩnh chủ hiện tại, chỉ có lĩnh chủ Nại Cổ đi con đường này. Hắn ngộ ra đạo lý huyết mạch hồn nguyên, nắm giữ bản chất huyết mạch chi đạo, thậm chí dung hợp nhiều loại huyết mạch hủy tổ hồn nguyên vào bản thân mình. La Phong nghe mà kinh hãi. Dung hợp nhiều loại huyết mạch hủy tổ hồn nguyên sao? Nắm giữ bản chất huyết mạch chi đạo, loại tồn tại này mạnh đến mức nào? Không trách, mỗi vị lĩnh chủ đều là những tồn tại nắm giữ lực lượng tối cao của vô hạn không gian hồn nguyên. Chỉ 7 vị lĩnh chủ đã có thể đối kháng với toàn bộ trận doanh hồn nguyên sinh mệnh trời sinh đến ngày nay. Cách thứ hai để trở thành sinh mệnh hồn nguyên cấp thế giới chính là trương luyện hóa thế giới quê hương của ngươi, trở thành chủ nhân của nguyên thế giới đó rồi. con đường này không có ô nhiễm ý chí, không có ô nhiễm ký ức, được xem là thông suốt nhất. Trong 7 vị lĩnh chủ có tới 5 vị đi con đường này, ta cũng vậy. La Phong nghe mà mắt sáng lên, 5 trong 7 vị lĩnh chủ đều chọn con đường này. Vậy làm thế nào để luyện hóa nguyên thế giới quê hương vậy? Phương pháp đã được truyền khắp các cụm thế giới rồi. Một là nắm giữ hơn nữa bản nguyên đại đạo của nguyên thế giới, ít nhất là đạt tới thượng dương nhị trọng cảnh. Hai là truyền bá tín ngưỡng, dùng tín ngưỡng ảnh hưởng toàn bộ sinh linh. Nhưng con đường tín ngưỡng cực kỳ khó. Nguyên nhìn La Phong. Thiên phú huyền thuật của ngươi quá bình thường, không phù hợp con đường tín ngưỡng. Ngươi am hiểu quá đạo lý, con đường luyện hóa nguyên thế giới quê hương của ngươi không dành cho ngươi. La Phong gật đầu thừa nhận. Ngộ ra ít nhất 5 loại đạo lý phù hợp với bản nguyên nguyên thế giới, La Phong không thấy nổi hy vọng. Huyễn thuật ở hắc ám thánh giới, hắn khó lọt vào top 1000, làm sao dám mơ tưởng con đường tín ngưỡng chứ. Ở cuối cùng là dùng sức mạnh phá vỡ giới hạn, là một sinh mệnh bán hùng nguyên trực tiếp ngộ ra đạo lý tầng thứ hùng nguyên, nắm giữ toàn bộ lực lượng tối cao của vô hạn không gian hùng nguyên, trở thành lĩnh chủ. Trước thời lĩnh chủ tinh mang, chúng ta đều không tin sinh mệnh bán hùng nguyên có thể ngộ ra đạo lý tầng thứ hùng nguyên. Nhưng mà lĩnh chủ tinh mang đã làm được. Tinh mang ngộ ra đạo lý thời không hùng nguyên, là sinh mệnh bán hùng nguyên dùng sức mạnh phá vỡ giới hạn để thành lĩnh chủ. Sau khi trở thành lĩnh chủ rồi, tốc độ tư duy và ngộ tính của hắn càng cao hơn, giúp thực lực tiến thêm bước nữa. Luôn về thực lực, luôn về mối đe dọa với trận doanh hùng nguyên sinh mệnh trời sinh, tinh mang đứng đầu trong 7 vị lĩnh chủ. Công hiến của hắn cho trận doanh tu hành giả, ta cho rằng đã vượt qua ta rồi. La Phong từng nghe nói, Nguyên, vị lĩnh chủ đầu tiên, có ơn với vô số tu hành giả, cống hiến cho toàn bộ trận doanh tu hành giả hẳn là lớn nhất. Nhưng mà giờ đây Nguyên lại cho rằng tinh mang cống hiến nhiều hơn. La Phong cảm thấy có lẽ Nguyên khiêm tốn, nhưng cũng chứng tỏ thực lực của tinh mang. Tương lai người sẽ hiểu thôi. Nguyên không nói thêm. Luyện hóa nguyên thế giới không phù hợp với ngươi, nên trước mắt ngươi chỉ có 2 con đường. Một là mượn huyết mạch hồn nguyên cấp thế giới, hay là dùng sức mạnh mà phá vỡ giới hạn. Con đường thứ hai cực kỳ gian nan. Phải biết rằng, ngay cả những chủ nhân nguyên thế giới ngộ trên đạo lý tầng thứ hồn nguyên cũng đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Đa số vẫn kẹt ở cảnh giới chủ nhân nguyên thế giới. Nguyên nhìn La Phong. La Phong gật đầu, hắn hiểu rõ. Đa số chủ nhân nguyên thế giới không thể ngộ ra. Một sinh mệnh bán hùng nguyên muốn ngộ ra đạo lý tận thứ hùng nguyên sao? Thật là khó tưởng tượng. Nếu người muốn mượn huyết mạch hùng nguyên cấp thế giới, ta khuyên ngươi là trước tiên nghiên cứu kỹ, thấu hiểu hơn 7 phần rồi mới luyện hóa nha. Như vậy không chế huyết mạch sẽ tốt hơn, ô nhiễm ý chí và ký ức cũng ít hơn nữa. La Phong gật đầu. Ta hiểu rồi. Nói đủ rồi, đường đi thế nào ngươi tự chọn. Nguyên chỉ về cái tòa lầu nhỏ phía xa. Ta có chuẩn bị quà cho ngươi, ngươi nghiên cứu kỹ nha. Dạ. La Phong đáp. Nguyên gật đầu biến mất trong hư không. Ông ta quả thực là bận rộn. Nếu La Phong chỉ là một tu hành giả từng thứ vô địch bình thường thì Nguyên đã không nói nhiều như vậy rồi. Hết tập 69 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.